Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 400, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần đó mấy ngày thời gian, Vương Đạo Viễn liền tại Lôi Viêm chân nhân bên này tu tập luyện khí chi thuật từ phủ đại điển, thời gian thực nhanh liền đến. Vương Đạo Viễn mặc dù là Vương Đạo ẩn thân ca ca, vẫn là Lôi Viêm chân nhân đệ tử, nhưng hắn lần này là đại biểu gia tộc đến đây tham gia từ phủ đại điển, lễ vật là tuyệt đối không thể miễn. Tiễn đưa cái gì lễ vật cũng là nhượng Vương Đạo Viễn vô cùng đau đầu, tiễn đưa tam giai pháp khí đơn giản nhất. Nếu là thế lực sự tình, tiễn đưa tam giai pháp khí đảo là không sao. Cho thần binh các tiễn đưa pháp khí, nhiều ít có chút khiêu khích ý tứ. Ngoại trừ pháp khí bên ngoài, hắn thật đúng là không có bao nhiêu có thể cầm ra tay đồ vật. Trong không gian đảo là có một chút hảo đồ vật nhưng cũng không thể gặp quang. Cuối cùng, hắn quyết định tặng 20 khỏa tử vận đan, 50 khỏa hộ mạch đan, lại tăng thêm 10 chương kim lôi diệt yêu phù. Tử vận đan là tất cả tử phủ tu sĩ đều cần, Vương Đạo Viễn trong tay cũng liền còn lại 20 khỏa, hiện tại toàn bộ cầm đi ra. Người bình thường đối hộ mạch đan nhu cầu số lượng không lớn, nhưng luyện thể tu sĩ vẫn là cần thường xuyên phục dụng. Đến nổi kim lôi diệt yêu phù, Vương Đạo ẩn chịu hắn ảnh hưởng, đấu pháp cũng ưa thích cầm linh phù nện người. Những này đồ vật cũng có thể giá trị cái hơn 10 vạn linh thạch, bình thường kim đan thế lực cũng luyến tiếc như vậy tặng lễ. Dù sao cũng là cho chính mình thân đệ đệ, phi thủy không lưu ngoại nhân điền. Nguyên vật liệu cũng là linh châu không gian trung trường ra tới đồ vật, cũng không có cái gì đáng tiếc. Từ phủ đại điển tại Bảo Đỉnh Sơn bồn địa trung bộ lễ đường tổ chức, nơi đây cũng là thần binh các bên trong một chút trọng yếu cơ cấu vị trí. Thần binh các là luyện khí trình độ là đệ nhất thế lực, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới lớn nhỏ thế lực đều cùng bọn hắn có trên sinh ý lui tới. Thần binh các đại làm từ phủ đại điển, Bắc Nguyên tu tiên giới có kim đan tu sĩ thế lực tuyệt đại bộ phận đều tới. Không có kim đan tu sĩ thế lực muốn tới cũng không có tư cách. Bắc Nguyên tu tiên giới tặng lễ quy củ là thế lực càng lớn càng phải xếp hạng phía sau ra trận. Vương Đạo Viễn đại biểu Vương gia tới, Vương gia không có kim đan tu sĩ. Có thể nói tại tất cả tân khách bên trong, Vương gia là thế lực nhỏ nhất, theo lý thường nên là cái thứ nhất cái tặng lễ. Hắn đi tới thu lễ địa phương, thu lễ chính là một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ, niên kỳ cũng không nhỏ, một thân tử sắc trường bào. Vương Đạo Viễn đem một cái lễ hộp cùng với một phần danh mục quà tặng giao cho hắn. Tử bào tu sĩ sướng lễ nói, Ngọc Tuyền Vương gia tử vận đan 20 khỏa, hộ mạch đan 50 khỏa, tam giai hạ phẩm kim lôi diệt yêu phù 10 chương. Nghe xong này lời nói, phía sau xếp hàng tặng lễ tu sĩ, đều tại xì xào bàn tán. Nhất danh tử phủ hậu kỳ tu sĩ nhỏ giọng hỏi, Ngọc Tuyền Vương gia là cái gì thế lực, không có nghe nói qua có như vậy một cái kim đan gia tộc a, mà lại, này tặng lễ thủ bút rất lớn a, 10 chương tam cấp hạ phẩm lôi phù thế nào cũng có thể giá trị cái 3-40 vạn linh thạch, lại tăng thêm tử vận đan cùng hộ mạch đan ít nhất cũng phải 5-60 vạn linh thạch. Bên cạnh có một vị tin tức linh thông tu sĩ đáp. Triệu Quốc Thanh Ly quận Ngọc Tuyền Phong Vương gia, nhân tộc địa bàn nội nhất đông bắc góc gia tộc. Hướng bắc chính là Hồi Nhạn Sơn, hướng đông chính là Thiên Trảm Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó cũng là kim đan gia tộc Ngọc Tuyền Vương gia người sáng lập, Ngọc Tuyền chân nhân có thể là cái hung ác nhân vật. Bất quá, ba đại tông môn đà đảo Triệu Thị thời điểm, Ngọc Tuyền chân nhân chết trận, Vương gia đầu hàng. Từ đó, Vương gia trầm luân 300 năm, mấy năm nay lại có khởi sắc hiện tại một môn ba tử phủ, còn đều là có kết thành kim đan tiềm lực tử phủ. Hôm nay nhân vật chính Vương Đạo ẩn, chính là Ngọc Tuyền Vương gia người. Tới tặng lễ cái này người chính là Vương Đạo ẩn thân ca ca Vương Đạo Viễn. Trước đặt câu hỏi, tên kia tu sĩ gật gật đầu, nói. Ta nói thế nào cảm giác Ngọc Tuyền hai chữ như vậy quen thuộc đâu, nguyên lai là Ngọc Tuyền chân nhân thành lập gia tộc. Năm đó Ngọc Tuyền chân nhân lấy kim đan trung kỳ tu vi, trong nháy mắt sát kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng là danh chấn nhất thời. Chẳng qua là Vương gia một cái tử phủ gia tộc thế nào tiễn đưa như vậy trọng lễ. Này ngươi liền có chỗ không biết, Vương Đạo ẩn ca ca Vương Đạo Viễn, thế nhưng đan khí phù trận bốn đạo đều thông thiên tài, bốn đạo đều là tam giai hạ phẩm trình độ. Như vậy người còn quan tâm hơn 10 vạn linh thạch. Bên cạnh Tà Dương cung phái tới chúc mừng tu sĩ có chút khó chịu châm chọc nói. Bất quá là một cây ngũ linh căn phế vật, đan khí phù trận lại cường lại có cái gì dùng. Nhất danh nam tử trẻ tuổi khinh miệt nói, chỗ nào tệ ích ngồi đáy giếng. Ngươi một cái tam linh căn tu luyện tốc độ không được, ngũ hành cân bằng cũng không được. Mấy vạn năm trước chính là rất kém tu luyện thiên phú, cũng dám trào phúng ngũ linh căn. Này nam tử một thân ngân sắc trường bào, mặt trên còn thêu lên ngũ sắc phượng hoàng văn. Ngũ sắc phượng hoàng văn là Chu gia dòng chính mới có thể dùng tộc huy, Tả Dương cung tu sĩ biết rõ gây không nổi. Hắn trong lồng ngực nghẹn một hơi, mặt cũng nghẹn hồng, cũng không dám lại nói cái gì. Vương Đạo Viễn đưa xong lễ vật về sau, bị nhất danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, dẫn đến lễ đường dựa sau vị trí chờ đợi. Bên ngoài tu sĩ vẫn còn ở xếp hàng tặng lễ, sướng lễ thanh âm liên tiếp. Sau cùng tam gia theo thứ tự là Phong Tuyết Thần Cung, Thiên Cơ Tông, cùng với Thái Ất Kiếm Tông. Này tam gia cùng thần binh các là Bắc Nguyên tu tiên giới bên ngoài tứ đại đứng đầu thế lực, vụng trộm còn có một cái huyết ảnh. Mỗi một gia đều có tính toán 10 cái kim đan, còn có nửa bức nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Tất cả khách mời đưa xong lễ vật về sau, cũng tiến vào lễ đường bên trong, tử phủ đại điển cũng chính thức bắt đầu. Lưu trình cũng không sai biệt lắm, cũng chính là đem Vương Đạo Ẩn một trận mãnh liệt khoa trương, cảm thấy an ủi Lịch đại tổ sư gia trên trời có linh. Này một bộ lưu trình đi đến về sau, Lôi Viêm chân nhân nói. Lần này ngoại trừ đệ tử thân truyền mở ra tử phủ, ta còn muốn lại thu nhất danh ký danh đệ tử. Đạo Viễn, đến nơi này tới. Vương Đạo Viễn đi đến Lôi Viêm chân nhân trước mặt hành lễ nói. Sư tôn, Lôi Viêm chân nhân tiếp tục nói. Này chính là ta sắp sửa nhận lấy ký danh đệ tử Vương Đạo Viễn, cũng là Vương Đạo Ẩn bào huynh. Sau đó, hắn đem một chương tơ lụa đưa cho Hạ Nguyên Thanh. Hạ Nguyên Thanh chiếu vào tơ lụa thượng nội dung đọc đứng lên, tổng nội dung cũng chính là khoa trương Vương Đạo Viễn thiên tư xuất chúng, đạt được Lôi Viêm chân nhân thưởng thức đem thu vì ký danh đệ tử. Tuyên đọc hoàn tất, Vương Đạo Viễn đối Lôi Viêm chân nhân hành khấu thủ lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là bị thu vì ký danh đệ tử cũng liền chỉ cần dập đầu 3 lượt. Nếu là thu vì chân truyền đệ tử, vậy muốn 3 quỳ cửu khấu đại lễ. Hành lễ hoàn tất, Vương Đạo Viễn cũng coi như là chính thức thành Lôi Viêm chân nhân đệ tử. Lúc này, một vị thân mặc bạch sắc váy dài, trên mặt mang theo cái khăn che mặt kim đan nữ tu cười nói. Lôi Viêm chân nhân, người đem hai cái đồ đệ khoa trương thượng thiên, không biết bọn hắn hai cái có hay không bản sự. Nhiều như vậy thế lực thật vất vả tề tụ một đường, không bằng nhượng tiểu bối nhóm luận bàn một phen. Nàng vừa dứt lời, nhất danh thân mặc ám kim sắc trường bào lão giả nói tiếp. Ngừng xương chân nhân nói có lý, Lôi Viêm lão quỷ, không biết đệ tử của ngươi dám hay không cùng chúng ta đệ tử luận bàn một phen. Lôi Viêm chân nhân hừ lạnh một tiếng. Huyền Lôi lão quỷ, còn có Ngưng Xương chân nhân, lão phu liền biết các ngươi hai cái hội tới tìm cha. Ngày đại hỉ, vốn không muốn bị thương hòa khí, các ngươi đây là muốn tự rước lấy nhục. Ngưng Xương chân nhân không có lại nói cái gì, Huyền Lôi chân nhân trả lời lại một cách mỉa mai. Lôi Viêm lão quỷ, ngươi còn thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lão phu thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi thu đồ để ánh mắt thật sự là chẳng ra gì. Phía trước mấy cái ký danh đệ tử cả kết thành kim đan cũng không có bao nhiêu hy vọng. Cái này Vương Đạo Ẩn thiên phú là không tệ, ngày sau tương lai bất khả hạn lượng, nhưng rốt cuộc mới vừa vặn mở ra tử phủ còn kém một chút hỏa hầu. Ngươi vừa thu cái này ký danh đệ tử cũng không biết thực lực như thế nào. Ngũ linh căn có thể tu luyện đến tử phủ cảnh giới, xác thực là cái hảo hạt giống. Nhưng hiện nay linh khí chưa đủ, ngũ linh căn chỉ sợ khó có thành tựu. Ngừng xương chân nhân thân bên cạnh đứng nhất danh đồng dạng thân mặc bạch sắc váy dài, mang theo cái khăn che mặt nữ tử. Người này thoạt nhìn niên kỳ không lớn, cũng là tử phủ sơ kỳ tu vi. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, vương gia loạn thần tặc tử, dám cùng bản công chúa một trận chiến ư, cách trương.